Chương 1493, thiêu đốt. 1493 hiện tại Lục Vân tâm tình rất tốt, 10 phần tốt. Long Sơn thị tàng thư cắt cho hắn quá lớn quá nhiều kinh hỉ. Lục Vân không nghĩ tới, Long Sơn Viêm vì làm hắn vui lòng, vợ y ma đem Long Sơn thị tất cả vô liếng, bảo khố công pháp tu hành, các loại thần thông bí pháp cũng đều hiến đi ra. Hiện tại Lục Vân trạng thái, chính là một cái có được hư vô giới tôn cảnh giới, hư vô giới tôn lực lượng tồn tại, nhưng là hắn nhưng không có cùng loại lực lượng này cùng cảnh giới cùng xứng đôi thần thông. Hắn hiện tại, chỉ có thể thông qua tối phương pháp nguyên thủy chiến đấu. Lục Vân hiện tại nắm trong tay những cái kia thần thông, bao quát chính hắn khai sáng ra tới kiếm đạo, có thể tùy tiện bãi bình một chút nhỏ yếu đệ tứ giới sinh linh, nhưng là một khi gặp được cùng hắn cảnh giới giống nhau hư vô giới tôn, cái kia Lục Vân cũng chỉ có bị treo lên đánh kết quả rồi. Chỉ có một thân lực lượng kinh khủng, lại pháp tìm tơ ý thả ra đường tắt. Nhưng là hiện tại, Long Sơn Viêm đem Long Sơn thị vốn liếng hết thể cho Lục Vân trở tới, bao quát Long Sơn thị tu luyện công pháp từ cơ sở nhất công pháp, đến cao đẳng công pháp, thần thông, cái gì cần có đều có. Lục Vân có thể từ những công pháp này cùng thần thông bên trong, nhìn trộm đến cái này đệ tứ giới bản nguyên bí mật. Lục Vân cảnh giới có thế cũng không phải là hắn tu luyện tới, mà là sinh tử thiên thư bên trong cảnh giới bị hắn hấp thu đến. Lục Vân thiếu khuyết một cái quá trình, thì hệ ưu do, thăm dò phương thế giới này vượt đại đạo quá trình. Mà bây giờ, Long Sơn Viêm đưa tới những này điện tịch, vừa lúc đền bù quá trình này. Nhưng Lục Vân có thể từ Long Sơn thị pháp môn tu luyện bên trong, nhìn trộm đến cái này đệ tứ giới đại đạo bản nguyên cùng bí mật. Cái này Long Sơn Viêm cũng là biết làm người đưa tới cho ta những này, vừa lúc là ta cần nhất, nếu là ta không ha ho giúp bọn hắn vượt qua lần này kiếp nạn, chẳng phải là muốn thiếu hắn thiên đại nhân quả. Lục Vân đem Long Sơn thị cơ sở nhất một bản công pháp nâng ở trong tay, tinh tế nghiên cứu. Cái này đệ tứ giới bên trong, gánh chịu văn minh đồ vật, vẫn như cũ là thư tịch. Cùng trong Hồng Mông Ngọc Giản hồn giản bất đồng, nơi này thư tịch, điển tịch, chính là thư tịch, trên đó viết lấy một đoạn văn tự, hội họa lấy hình vẽ. Khó trách Hồng Mông là lồng giam, mà đệ tứ giới mới thật sự là thế giới. Lục Vân ôm trong tay điện tịch, một bên nhìn, một bên cảm thán. Văn tự phía trên đang thai nghén nguyên thủy nhất văn minh, cong lên một mại, đều tại thuyết minh lấy phương này trong chân không chân lý, khởi nguyên, tạo hóa, vĩnh hằng, thậm chí sinh mệnh. Đây là Ngọc Giản làm không được. Bất quá bây giờ tại đạo viện nỗ lực dưới, tiên giới đã rất ít sử dụng Ngọc Giản loại hình, mà là trực tiếp sử dụng văn tự cùng thư tịch rồi. Lục Vân lẩm bẩm nói, Hồng Mông vẫn có chút rơi ở phía sau. Lục Vân nhẹ nhàng đem quyển sách trong tay buông xuống, bắt đầu trở về chỗ nội dung trong sách. Hiện tại Lục Vân cũng không cần cái gì cao thâm pháp môn, cái kia hoàn toàn làm không được, hắn chỉ cần một cánh cửa, một cái mở ra đệ tứ giới bí mật đại môn, sau đó chính hắn liền có thể trong môn đạt được hắn phải muốn hết thảy. Thuật đạo khanh ngữ khai sáng ra tới thuật đạo, có thể dùng tại tiên giới, hỗn độn, hồng mông, thậm chí đến cái này đệ tứ giới bên trong. Vẫn như cũ có thể suy tính đệ tứ giới bên trong đồ vật. Lục Vân thông qua Long Sơn thị công pháp, bắt đầu thôi diễn thuộc về mình đại đạo cùng thần thông. Kỳ quái Long Sơn thị này công pháp và thần thông, vì cái gì có một tia hồng mông cái bóng không, không có đạt tới hồng mông, là so hồng mông cùng hỗn độn càng thêm xa suốt một cái thế giới cái bóng. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, chẳng lẽ, đã từng Long Sơn thị này khởi nguyên từ hồng mông? Nguồn gốc từ tại Hồng Mông phía dưới cái nào đó thế giới không phải tiên giới, hỗn độn, hoặc là Hồng Mông đại thế giới, cái này ba cái thế giới cấp độ là giống nhau hẳn là cái nào đó thế giới con. Lục Vân sờ lên cằm của mình, thế nhưng là Hồng Mông bên trong mặc dù lưu truyền đánh nát Hồng Mông bình chướng, liền có thể có được đệ tứ giới cảnh giới, tiến vào đệ tứ giới truyền thuyết nhưng lại chưa từng nghe qua có người làm được. Chẳng lẽ cái kia Long Sơn ẩn, hoặc là Long Sơn thị này lão tổ tông? Là mặt khác Hồng Mông người bất quá cái này tên của Long Sơn thị bên trong mặc dù có chữ Long, nhưng là bọn hắn cùng Long tộc nhưng lại không có có quan hệ gì. Nghĩ như vậy, Lục Vân tay khẽ vẫy, một đạo kiếm khí từ ngón tay của hắn ở giữa tán phát ra. Miễn cưỡng có cùng ta cảnh giới hiện tại tương ứng lực lượng. Lục Vân nhìn xem đạo kiếm khí này, có chút lắc đầu, bất quá vẫn là không được cái này không là kiếm đạo của ta. Mà là ta thông qua sinh tử thiên thư bên trong thả ra đệ tứ giới cảnh giới biến hóa ra kiếm đạo thần thông. Nếu là một ngày kia, sinh tử thiên thư rời ta mà đi, đạo kiếm khí này cũng tương tự đem rời ta mà đi. Mặc dù Lục Vân biết, sinh tử thiên thư cũng sẽ không rời hắn mà đi, đã sớm bị hắn hàng phục, thậm chí trở thành Lục Vân lại đệ tứ giới bên trong nguyên thần thế, nhưng là Lục Vân tính cách chính là như vậy. Cho dù là hắn có sinh tử thiên thư, hắn QNZ vẫn như cũ muốn tu luyện trật tự địa ngục, để cho mình khai sáng ra một loại chân chính thứ thuộc về hắn. Hiện tại ta có thể chính thức tu luyện trật tự địa ngục rồi bỗng dưng, Lục Vân khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười. Chỉ có tu luyện trật tự địa ngục, Lục Vân mới tính chân chính đi đến thuộc về chính hắn đường, mặc dù con đường này là Tử Lăng cho hắn chỉ dẫn phương hướng, nhưng là trật tự lại là chính hắn ngộ đến. Đồng thời, tu luyện trật tự địa ngục, Lục Vân cũng có thể cô đọng lục phương địa ngục, lấy lục phương địa ngục lực lượng dẫn động sinh tử thiên thư bên trong. Cái kia nhân vật khủng bố nhất luân hồi vạn vật đều là tại luân hồi, cho dù là khách quan tồn tại trật tự, đại đạo, pháp tắc thậm chí thế giới, hư không, hết thảy đều là tại trong luân hồi. Đây mới là Lục Vân dạ tâm, rình mò luân hồi. Hồng Ngông Châu xuất hiện ở trong tay Lục Vân, Hỏa Đức quân chủ tại Hồng Ngông Châu bên trong, đã bị 364 đạo trật tự địa ngục chi hỏa quấn quanh, ngoại giới hết thảy, hắn cũng đều có thể nhìn thấy. Nghe được hư vô giới tôn Hỏa Đức quân chủ triệt để tuyệt vọng, bắt hắn lại, muốn luyện hóa hắn, lại là một tôn hư vô giới tôn, như vậy hắn liền không còn có hy vọng chạy trốn rồi. Nguyên bản, ta coi là ngươi là chân chính Hỏa Đức, có thể tha cho ngươi chân linh đi chuyển thế, lại không nghĩ rằng, ngươi lại là một sợi nghiệt hỏa biến thành, đem chân chính Hỏa Đức, đem Hỏa Đức dẫn vào vạn giới trong hồng mông cái kia tồn tại nuốt lấy, đã như vậy, ngươi cũng theo đó tiêu tán đi. Lục Vân nhìn xem Hồng Mông Châu bên trong Hỏa Đức, thản nhiên nói. Nào sau một khắc, trên thân của Hỏa Đức quân chủ, hiện ra một điểm ánh sáng màu bạc, cuối cùng một sợi trật tự địa ngục chi hỏa, từ trên người hắn phóng xuất ra, đem hắn chân linh triệt để thiêu hủy. Ngay một khắc này, 365 kia địa ngục chi hỏa rốt cục viên mãn, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đóa màu bạc ngọn lửa, đem trọn cái Hồng Mông Châu chiếu sáng. Chết rồi, Hỏa Đức quân chủ chết rồi. Hồng Ngông, một mảnh không biết chi địa bên trong, một người mặc áo đen, tóc dài xóa vai nam tử nhìn về phía Thanh Long vực phương hướng. Ta mượn nhờ Hỏa Đức quân chủ lực lượng, nguyên rủa hỗn độn, nguyên rủa thiên địa, nguyên rủa hỗn độn lục đại trí cao trật tự chú pháp, cu nở dê tán đi rồi. Làn da của nam tử này rất trắng, nhưng là môi của hắn lại là màu đen, đen yêu dị. Bất quá, sự tình sẽ không như thế quên đi Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc. Cùng với bọn hắn nắm trong tay tạo hóa, khởi nguyên, chân lý, vĩnh hằng vẫn như cũ còn tại ta nguyền rủa phía dưới. Phương này Hồng Ngông phải muốn trở về chốn cũ, diễn hóa thành thế giới chân thật, là tuyệt đối không thế. Nam tử áo đen đứng dậy, khoe miệng hiện lên một vòng lanh ý, ba mộ dung hợp lại có thể thế nào bất quá là từ ba tòa nhỏ mộ, biến thành một ngôi mộ lớn thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.